Chương 164, một sóng đàn bày tỏ. Mạc Bạch, đương nhiên không được. Chúng ta phải dựa theo đàn quy làm việc, không quy củ không thành tiêu chuẩn. Ngoài mặt là cái này đại nghĩa lâm nhiên tư thái, trong tối chính là cắn răng nghiến lợi. Mẹ nó, chính mình thật vất vả rời đi đề tài, lại bị cái này tiểu nữ gắng gượng kéo trở về. Vùng ta trước còn che chở ngươi là tân nhân ngươi như vậy ra, không nhằm vào ngươi nhằm vào người nào xì dịch cụ dồ cổ. Đồng ý người ta ủy cả rổ chan đã rất hoàn mỹ hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Ngươi lần này không có gì để nói đi làm là đàn quy người đề xuất một trong. Nàng đương nhiên là rất vui lòng thấy những người mới ăn quả đắng. Cho nên, vào lúc này cùng Mạc Bạch đạt thành nhận thức chung. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, chúng ta quản lý viên tiên sinh lại đang thử đồ nói sang chuyện khác. Thích nhất kem dâu tây, ngươi như vậy không thể được gã làm là một người nam nhân, muốn thản nhiên đối mặt nữ tính thông báo. Ít nhất muốn cho người khác một câu trả lời không phải sao củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, không sai, ta cũng cho là nên như vậy. Uchiha mạ đa dạ, nam nhân, xác thực phải có nam nhân đảm đương. Zoki Asuna, đúng, đúng. Mạc Bạch, ngươi đúng cái thí ngươi trước cho ta thở gấp sau đó ta sẽ làm ra đáp lại. Cổ bày A si, A hoác, đụng họng súng. E gì, A ha ha ha ha, Asuna chan tặc tuyệt vọng. Mạc Bạch ca ca coi như bất cứ giá nào, cũng muốn nghe ngươi thở gấp. Thích nhất kem dâu tây, cái này liền không có gì để nói. Zoki Asuna, cô nương, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Cả su mì gạ cả ủ tạ hạ Zoki Asuna, ta có thể thể hội ngươi nội tâm thống khổ. Muội muội, ta thật có thể lý giải ngươi. Cho nên ta tại thử, không cười lên tiếng. Shizuku Zoko, nhớ muốn thở gấp có cảm tình, có độ sâu cỡ tỉ nạ, đúng, đúng. Còn muốn giống ỉ cả rổ chan như vậy, có nội hàm Zoki Asuna. Các ngươi là ma quỷ sao nạt sùm, lời nói y, nữ hài tử thở gấp là có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao dâu trắng thuyền trưởng, ngươi còn nhỏ, không hiểu a lăng khách, cái này ẩn chứa trong đó trời đất trí lý, thậm chí sinh mạng kéo dài. Diệu Games, nói cao cấp như vậy, còn không phải là vì thỏa mãn các ngươi những này hùng tính sinh vật bệnh hoạn dục vọng hừ thật là nông cạn. Mạc Bạch, nông cạn không nông cạn cái gì, căn bản không để ý ta chỉ biết, ta nghe vui vẻ liền xong chuyện. Hồi Thái Lang Đại Vương, chỉ là tiếng thở dốc có đáng giá gì vui vẻ sao cô bảy ạ si, ngươi là một con lang, đương nhiên không hiểu nhân loại vui vẻ. Mạc Bạch, được, khắc lệch lầu. Zoki Asuna, mau mau thở gấp. Đều nghe lắm. Zoki Asuna, cái kia, ta giọng có chút câm. Có thể ngày khác sao không làm được ga thở gấp cái gì, thật không làm được ga quá xấu hổ, quá mất mặt ta Mạc Bạch, à, thiếu nữ. Tại các ngươi bên kia, sơ hở đặt tờn là cái trò chơi này đã khai phục sao cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, cái quỷ gì, thế nào đột nhiên lại nhắc tới trò chơi Enzu ổ gạo, sơ hở đặt tờn lại, nghe có chút ý tứ A cỡ tì nạ lần hai đảm đương nổi giải thích nhân vật, dùng tiếng Trung phiên dịch tới, hẳn cứ gọi sơ hở tạt online. Các vị đừng có gấp, lập tức sẽ tiến vào chính đề. Chúng ta tới xem chủ nhân biểu diễn tốt đi. Zoki Asuna. A quản lý viên tiên sinh biết cái này ca ca ta đoạn thời gian trước cố ý mang về một cái nơ gơ, chính là định dùng để chơi cái trò chơi này. Mạc Bạch, nói cách khác, còn chưa mở phục đúng không nếu như ta cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ gia nhập cái trò chơi này. Ngươi nói thế nào ngoài ra lại tiết lộ một chút, ngươi trò chơi tên là Asuna. Tương lai sẽ gia nhập một cái tên là Huyết Minh Kỵ Sĩ Đoàn Công Hội, trở thành phó hội trưởng. Sau đó tại chúng ta cái thế giới kia, ngươi được gọi là tỷ tạ nì ạ sĩ dịch cụ dồ cổ, phốc nàng chính là tỷ tạ nì ạ cả sủ mì gạ cả ủ ta hạ, khó trách ngươi trước muốn nói lại thôi. Nguyên lai là chính chủ vào đàn. Cụ dồ xạ kì y chỉ gồ, có chút cứng ắc. Quyển sổ vai chính, đột nhiên vào đàn. Những kia quyển sổ nội dung, chẳng phải là bị Mạc Bạch lần nữa ôn tập một lần thích nhất kem dâu tây, tê. Ngươi vừa nói như thế, không khỏi có chút vi diệu đây. Mạc Bạch. Ta ghin san quyển sổ ngươi cũng ôn tập qua Mạc Bạch, ngươi đặc biệt sao tại sao không đi chết người nào sẽ nhìn ngươi gây bản á rổ kỳ ạ xù nạ, tốt. Hiện tại ngươi biết ta ý tứ đi rổ kỳ ạ xù nạ, biết. Ta thở gấp cái này đặc biệt sao là bực nào khuất nhục cùng bất công nhưng là người ta là quản lý viên, hơn nữa tay cầm nàng mạch máu. Nếu là nàng quyển sổ thật bị phát đến trong đám, vậy thật cũng không có biện pháp làm người. Dù kỳ ạ xù nạ đăng lên một đoạn âm tần, ân á không muốn nhẹ một tí không được một đoạn văn, lắc đắc con số. Nhưng là hô xong sau đó, ạ xù nạ cả tấm xinh đẹp đều biến thành đỏ bừng. Điều này thật sự là có chút khiêu chiến nàng xấu hổ độ danh giới cuối cùng. Thật may chung quanh không người, bằng không thiếu nữ sợ rằng đều phải tìm một chỗ kẽ hở khoan xuống. Dù kỳ ạ xù nạ, như vậy, được rồi mặc bạch, nha. Cảm tình còn không có đầu nhập quá sống động, cũng tạm được đi. Shizuku Zoko, đối với tân nhân mà nói, đã rất lợi hại. Cô bày ạ si, xác thực, rất lợi hại. Ít nhất ta loại này duyệt tận phim hát lao tài xế, cũng không khỏi không cho người điểm khen. Dù kỳ ạ xù nạ, lợi hại cái gì, mới không có A ngoài ra, quản lý viên tiên sinh trước nói tốt sự tình, không muốn đổi ý A xạ hòa mù dạ. Thiếu nữ ta cho ngươi làm ra to lớn hy sinh xạ hỏa mù dạ, phi thường cảm ơn từ nay về sau, ngươi chính là ta khuê mật cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, nghe ngươi thở gấp, ta quyết định nhận dưới ngươi cái này khuê mật tử vong hành giả, cái này có chút quá chân thực. Mặc bạch, sách, ta vương mặc bạch có thế không phải là cái gì nói không giữ lời người. Xạ hỏa mù dạ, thiếu nữ, ta tiếp nhận ngươi bày tỏ, ta cũng thích ngươi củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, kia Đông Phương tiểu cô nương, ngươi định làm như thế nào buông tha nàng sao Mạc Bạch, buông tha, làm sao có thể Đông Phương Bạch, cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, tử vong hành giả, cô bày ạ si, Shizuku Zoko, kỳ kỳ ủ, dồ kỳ ạ su nạ, chủ nhân búp bê, cờ ti nạ, ô ni, dịu gêm s, hì mù tô, lùng ải xệ, ẹ di, xà hệ cổ bật sù di mạ. Nghe cho kỹ, các vị tiểu tỷ tỷ nhóm. Ta vương mặc bạch nhất yêu mê nở bo nở người, theo ta lui tới làm ta cánh đi kỳ kỳ ủ, Đông Phương Bạch, cả sú mì gạ cả ủ ta hạ, ngọa tàu tử vong hành giả, có độc rổ kỳ ạ su nạ, a ô ni, ách, ta không phải vẫn đang làm ngươi cánh sao hỉ mù tổ, chuyện này bị dọa sợ đến ta hạt dưa đều rơi. Lu sẽ mặc bạch, ngươi là chó thật cỡ tin ạ, chủ nhân cái này sóng đàn bày tỏ, là có chút đồ vật ta hì dịch cụ rổ cổ, ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi lại muốn theo ta bày tỏ dịu games, hướng bản vương bày tỏ, trước đường đường chính chính thắng được bản vương đi. Mặc bạch, a, lãnh đạo điện thoại tới. Công việc bận rộn, các vị cáo từ thủy chi nữ thân khuya, chờ một chút, vì cái gì bày tỏ trong danh sách không có ta mặc bạch, hôn trướng ngươi đứng lại đó cho ta giải thích rõ a cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ, rất rõ ràng. Hắn cũng không tính đem một cái chi trướng đưa vào hậu cung.